Đỉnh cao phú quý, chương 1726. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, tôi lại nói bậy, được rồi, tôi sẽ phạt chính mình một miếng bánh. La Tiếu cầu xin thương xót, mọi người đều cảm thấy thích thú với La Tiêu, bầu không khí cũng dịu đi đôi chút. Có lẽ loại bầu không khí này là thứ mà La Tiêu muốn, có thể không phải anh ấy cố ý, mà là vô hình chung đã điều chỉnh bầu không khí của cả căn phòng theo cách anh ấy muốn. Ích Trình Uyên đứng dậy bóp ly rượu và đối mặt với Kiều Văn Văn. Bạn học này, tôi nghĩ bạn có hiểu lầm gì đó về Lệ Lệ của chúng ta. Nào, để tôi nâng ly. Sau khi uống hết ly rượu này, mọi người hiểu lầm thì sao? Kiều Văn Văn liếc mắt nhìn Trình Uyên, rõ ràng cô ấy có chút xem thường Trình Uyên, ngồi không yên. Chúng ta không quen, tại sao tôi phải uống rượu với anh? Cuối cùng lại thêm một câu châm chọc nhẹ nhàng. Ta không đi tiểu theo chính mình đức hạnh muốn cùng ta uống rượu. Lý Chỉ sắc mặt xanh mét. Anh ta giật lấy ly rượu đặt trước mặt Kiều Văn Văn, đứng dậy. Xốc xích hai tay cúi đầu chào Trình Uyên 90 độ run rẩy nói. Anh chen chen tôi, và chen chen. Cô ấy uống, nói xong anh ta ngẩng đầu uống cạn rượu trong ly. La Tiêu không khỏi giễu cợt lần nữa. Văn Văn, cậu mau đưa lão Lý đi toilet, có thể thấy lão Lý ngạt thở liền biến thành choáng váng. Kiều Văn Văn cũng bối rối. Hắn hung hăng nhéo Lý Trì. Ta lợi dụng ngươi làm người tốt cho ta, ngươi có chuyện gì? Ích Lý Chỉ vốn luôn ôn nhu, lần này hiếm khi nổi giận với Kiều Văn Văn. Câm miệng, ba pô, cái gì cô dám mắng vợ thứ tám của tôi? Kiều Văn Văn cũng tức giận ngay lập tức, thấy rằng một trò hề sắp được dàn dựng. Kết quả, lúc này La Tiếu mới nhẹ giọng nói. Này, nhìn hai người này, tán tỉnh có khác nhau. Này hai người chú ý, đây là hội họp lớp trước mặt mọi người nên thể hiện tình cảm. Không phải đâu, tốt, đó là lời nhắc nhở Kiều Văn Văn và Lý Trì, đừng tự huyễn hoặc mình ở nơi công cộng. Kiều Văn Văn và Lý Trì đột nhiên nhận ra Kiều Văn Văn trừng mắt với Lý Trì. Lý Trì gật đầu cúi đầu xin lỗi Trịnh Gia Dĩnh. Xin lỗi, anh Thành đã làm cho em cười. Xin lỗi anh ta, chấm, Kiều Văn Văn cười lạnh một tiếng. Không phải chỉ là một tên cặn bã còn không có việc làm sao? Nghe thấy lời chế nhạo của Kiều Văn Văn, Lý Trì vội vàng che cái miệng bị hỏng của mình lại vì sợ hãi. Ngươi làm sao vậy, điên rồi. Kiều Văn Văn đẩy Lý Trì ra. Và sau đó, một bạn nữ khác cười khinh thường nói với Trình Uyên. Vì anh là chồng của Từ Lệ nên mọi người đều là bạn bè. Nếu em muốn tìm việc thì có thể đến công ty du lịch của anh họ em để thử. Anh ấy có hợp tác với khu nghỉ mát đối diện và nghe nói rằng khu nghỉ mát hiện đang tuyển dụng bảo vệ. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, một bạn nam cũng nhanh chóng nói. Từ Lệ, nếu không có nhiều việc em thực sự có thể đi. Dù sao khi còn đi học chị là chị cả trong lớp chúng ta. Và bạn rất giỏi, ha ha. Vâng, vâng, mọi người đều đáp lại. Sự chế giễu kiểu này khiến Kiều Văn Văn cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, cô cười lạnh nói. Thật đáng tiếc công ty chúng tôi không thuê người, hay là cô có thể thử công ty của chúng tôi. Công ty chúng tôi là thành phố Tín Dương. Công ty tập đoàn hùng mạnh nhất, Kiều Văn Văn dựa vào Lý Trì với tư cách là một giám sát nhỏ của Tuấn Phong Group và cũng gia nhập Tuấn Phong Group với tư cách là một nhân viên nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập đoàn Tuấn Phong là công ty con của tập đoàn Nhiên Hề, là doanh nghiệp hàng đầu ở thành phố Tín Dương, cũng không kém ai ở tỉnh Giang Bắc. Vì vậy, là một nhân viên của tập đoàn Tuấn Phong, ngay cả một nhân viên bình thường cũng cảm thấy mình vượt trội hơn. Từ Lệ nhỏ đã bật cười vì sự nổi tiếng, nhưng bây giờ cô ấy không hoảng sợ chút nào, vì Trình Uyên đã ở bên cạnh cô ấy. Ít còn Trình Uyên thật sự không có tâm trạng cũng như thời gian để lãng phí với những người này, vì vậy cô ấy nói với bạn học nữ, người đầu tiên giới thiệu Từ Lệ đi làm. Trước hết tôi, Giai Lệ Lệ cảm ơn bạn đã có lòng tốt nhưng có một điều. Tôi khá tò mò, cách Trương,